Xin được kính chào quý anh chị em của Chuyện Ngọc Lâm thân mến. Thưa quý anh chị em, vậy là ngày hôm qua chúng ta đã cùng trải qua phần 1 dị truyện được mang tựa đề Hồn Ma Cô Gái Dưới Gầm Giường của tác giả quen thuộc Duyên Kê Quân. Chúng ta cũng đã biết được nhân vật nữ chính đã kể lại toàn bộ những cái câu chuyện, những cái điều khó khăn trước khi mà cưới Phong, nhưng đã gặp trở ngại khi Phan là em gái của Phong ra sức ngăn cản. Thêm nữa, những hiện tượng lạ lùng khi có một người con gái bí ẩn cứ lúc ẩn lúc hiện và có những cái hành động khó hiểu, ghê sợ, luôn ám ảnh. Vậy bóng ma nữ bí ẩn đó là ai? Và cô ta đang muốn truyền cái thông điệp gì tới người vợ chưa cưới của Phong? Ngay sau đây, chúng ta cùng đi đến phần kết của dị truyện này để hiểu rõ ngọn ngành của những hiện tượng đó. Và Chuyện Ngọc Lâm xin trân trọng giới thiệu. Tôi bỏ sắp giấy thông báo tìm người qua một bên, thực hiện lệnh in khác. Nhưng cũng như lần trước, lần này cũng là một loạt các tờ thông báo tìm người đã được in ra. Tôi cầm tờ thông báo tìm người ở trên tay, đọc thông tin trên tờ giấy, rồi cứ như thế đứng thẫn thờ, chẳng điều khiển được tâm trí của mình. Sao thế? Người chủ tiệm in vội chạy tới, cầm lấy tờ giấy thông báo trên tay tôi. Ơi, thôi chết, chắc là lệnh in chưa hết. Hay là bị kẹt máy in gì đó rồi. Cái này là... đợt trước, có gia đình tới khu này để tìm con gái. Nghe họ nói là lên khu này bán vé số, rồi đã mất tích đâu cũng mấy tháng nay rồi. Thời gian đầu ngày nào, họ cũng tìm tới in thông báo rồi đi phát khắp nơi. Giờ thì không thấy tới nữa, chắc là đã bỏ cuộc rồi. Tôi nhìn hình ảnh cô gái thêm một lần nữa. Xinh đẹp, và đôi mắt thông minh như thế này. Nhìn cô ấy mà tôi cứ nghĩ phải là một tiểu thư đài các hay là một cô gái công sở, tri thức. Thực sự rất ngạc nhiên khi biết cô ấy đi bán vé số. Nhưng mà cũng lạ, mấy người thân của cô ấy tới đây tìm kiếm, nhìn bề ngoài của họ đều là người có điều kiện cả. Nhìn họ sang lắm, kiểu người có tiền, mình nhìn cái là biết liền à. Mà sao cô gái xinh như thế này lại đi bán vé số cơ chứ? Khi ấy tôi cũng tò mò lắm đấy. Mà nghĩ lại thì ai quy định xinh đẹp thì không được bán vé số đâu. Mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi số phận mà. Người chủ tiệm in gật gù rồi lắc đầu, thở dài khi bỏ sấp giấy thông báo tìm người vào thùng rác. Tôi cũng đã gập gọn tờ thông báo trên tay mình rồi bỏ vào theo. In xong, tôi chạy xe tới địa điểm phỏng vấn. Buổi phỏng vấn ngày hôm ấy diễn ra khá thuận lợi cho tới khi tôi đã chào và chuẩn bị rời đi. Thì thấy người phụ nữ phỏng vấn mình, mặt mày đột nhiên tái nhợt đi, rồi nhìn thẳng vào tôi mà lắp bắp. Cứu tôi! Nhưng hình ảnh ấy chỉ thoáng qua, rồi lập tức biến mất, vì tôi bị đưa trở lại thực tại bằng một làn hơi lạnh sau gáy. Thế là tôi bỗng rùng mình rồi thôi. Người phụ nữ phỏng vấn sững sờ nhìn tôi với cái ánh mắt hoảng hốt. Tôi chào, rồi rời đi mà bà ấy chỉ cười ái ngại. Về tới nhà là 11 giờ trưa. Tôi vội vàng lao vào bếp nấu cơm. Ngôi nhà này đã xảy ra khá nhiều chuyện kỳ lạ, nhưng điều kỳ lạ hơn là tôi thực lòng không muốn dọn ra ngoài sống. Không biết vì điều gì hay vì cái gì mà cứ lưu luyến ở nơi này một cách khó hiểu. Thời gian gần đây, mỗi lần đi ra ngoài lâu lâu một chút là tôi hay có việc không trở về nhà thì cả người tôi đều thấy giấm dứt không thể chịu được. Cảm giác bức bối khiến cho tôi chẳng thể nào tập trung. Rồi cả người mệt lả dần đi. Dẫu vậy, thì nó không phải là một cái cảm giác khó chịu. Nó chỉ đơn giản như vậy, và khi trở về nhà, thì mọi thứ cũng đã trở lại bình thường. Thậm chí tôi lại cảm thấy vô cùng tỉnh táo và vui vẻ. Như thế, nơi này đâu có giống là một ngôi nhà ma ám như lời của Phan đã nói. Mải mê suy nghĩ tới khi nghe mùi thịt cháy khét lẹt, tôi mới chợt sực tỉnh. Nhưng sực tỉnh rồi, thì mới lại thực sự tỉnh thêm một lần nữa. Toàn cơ thể căng cứng khi nhớ ra ở trên bếp chẳng có nồi thịt nào để mà cho mùi cháy khét đến như vậy cả. Theo như phản xạ thì tôi đã lập tức quay người lại vì nghĩ rằng phía sau mình hình như có thứ gì đó. nhưng tất cả chỉ là sự yên ắng, tĩnh mịch thường ngày của ngôi nhà. Tuy vậy, nhưng mùi khét lại càng ngày càng nồng nặc một cách khó hiểu. Thực sự khi ấy, tôi đã khịt khịt mũi hít lấy hít để như là chó đánh hơi, rồi men theo con đường mùi dẫn vào phòng của Phan. Càng tới gần, thì mùi cháy khét lại càng nồng nặc hơn. Vừa đưa tay định đẩy cửa bước vào bên trong, thì một bàn tay đã ghim chặt lấy vai của tôi. Cả người tôi khi ấy đã cứng đờ lại, để mặc cho bàn tay ấy xoay cả cơ thể của mình lại. Cho tới khi ấy, thấy người đối diện với mình là Phan, thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cả cơ thể của tôi đã lập tức dấy lên cái phản ứng phòng vệ một cách khá kỳ lạ. Chị làm cái gì ở đây thế? Tôi chỉ biết nhìn chằm chằm vào Phan. Dù suy nghĩ thế nào, cũng không thể tìm ra được cái lý do để nói. Cứ luôn luôn có cảm giác không thể cho Phan biết quá nhiều. Phong đi vào, thấy tình hình ngượng ngùng kỳ quặc của hai chị em, thì đã lên tiếng cứu nguy cho tôi. Hai chị em làm gì thế? Ăn cơm thôi. Sau đó, thì trong suốt bữa cơm, cả ba chúng tôi đều đã im lặng, không ai nói với ai một câu nào. Thì thoảng, tôi thấy Phan lén nhìn mình, rồi lại giả bộ tập trung ăn. Thế nhưng có lẽ tôi đã lầm, vì người Phan lén đưa mắt nhìn ấy là Phong, vì sau bữa trưa, cả hai đã lén có một cuộc trò chuyện trong phòng của Phan. Khi ấy, chẳng biết nguyên do là như thế nào, khiến cho tôi gión chân đi nhẹ như bay, để ghé tai vào cửa phòng của Phan mà nghe lén từ phía đằng sau vườn nhà. Trong cuộc nói chuyện mà tôi đã nghe được câu một câu hai ấy, Phong có nói là phải đi một chuyến nữa thôi. Mọi chuyện càng ngày càng bất ổn, anh ấy cảm thấy không yên tâm. Nếu tôi đoán không lầm thì ngày mai tôi sẽ nhận được một cuộc gọi báo đi công tác đột xuất của Phong. Nghĩ là làm, ngay hôm sau tôi lén tới gần công ty của Phong ngồi chờ đợi. Cái cảm giác lần đầu tiên theo dõi người khác lại là theo dõi người đang đầu ấp tay gối với mình, thực sự khiến cho tôi không thể bình tĩnh được. Trong thâm tâm, tôi thực sự hy vọng những gì tôi suy đoán là sai, và tôi chỉ đang nghĩ quá nhiều, thành ra hoang tưởng mà thôi. Nhưng khoảng 12 giờ trưa, tôi thực sự nhận được cuộc gọi của Phong nói về việc đi công tác đột xuất. Liền ngay sau đó là tin nhắn báo không về nhà trong mấy ngày tới của Phan. Mọi chuyện diễn ra theo đúng kịch bản như lần trước. Nhưng lần này, tôi sẽ không để một cái kết mở nữa, mà sẽ tìm hiểu cho rõ ngọn ngành mọi chuyện. Sau cuộc gọi của Phong, tôi đã ngồi đợi thêm khoảng nửa tiếng, thì thấy Phong rời khỏi công ty. Trên người không hề mang theo hành lý hay bất kỳ đồ đạc gì, chỉ vội vàng leo lên xe rồi đi. Chỉ chờ có thế, tôi cũng đã nhanh chóng chạy theo Phong. Hai xe đuổi theo nhau chừng 5-6 tiếng thì đến đích. Chúng tôi đang ở một thành phố khá xa lạ, nơi mà tôi chẳng biết Phong sẽ làm gì ở đây. Suốt hành trình bám đuôi của mình, tôi luôn cố gắng đọc suy nghĩ từ những cảm xúc trên gương mặt của Phong. Nhưng thật khó để xác định chính Phong đang cảm thấy như thế nào, bởi vì mọi chuyện cứ liên tục thay đổi. Khi thì Phong thẫn thờ như là người mất hồn, người tài xế phải cố gắng đánh mạnh tới mấy cái thì Phong mới tỉnh táo trở lại. Nhưng có lúc, ánh mắt của Phong thì lại đăm đăm suy nghĩ, rồi trừng lên một cách rất đáng sợ. Điều đó có gì đó đang bóp nghẹt mọi cảm xúc, mọi tư duy của Phong. Bình thường, Phong sẽ không để bản thân của mình bị điều khiển như vậy. Trong mắt tôi, Phong luôn là người giỏi điều khiển cảm xúc của mình và cả người khác, và hướng suy nghĩ của đối phương tới điều mà Phong muốn. Sau khi dừng lại để tiếp thêm nhiên liệu và mua một số đồ, Phong lại tiếp tục di chuyển. Tôi cùng người tài xế của mình cũng tiếp tục đi theo. Suốt dọc đường đi, người tài xế cứ luôn ca cẩm về số tiền lớn mà tôi sẽ phải trả. Tôi đang ngồi trên một chiếc taxi và đồng hồ bấm kim thì đang chạy đều đều. Nhẩm tính trong đầu, số tiền phải trả sẽ khá lớn, nhưng tôi chẳng còn hơi sức đâu để mà bận tâm tới chuyện đó nữa. Để không bị người tài xế ấy cắt ngang dòng suy nghĩ, tôi kết thúc vấn đề bằng sự biết ơn và lời cảm ơn sâu sắc về sự quan tâm mà bác Tài dành cho tôi, và cũng trấn an bác Tài rằng tôi có đủ tiền để trả bác, chỉ cần chúng tôi không để mất dấu chiếc xe phía đằng trước mà thôi. Tôi cần phải tới đích, nơi mà cái xe của Phong đang hướng đến. Người tài xế gật gù vẻ đã hiểu, rồi lặng lẽ chuyên tâm lái xe. Khi ấy, trong đầu của tôi vẽ ra rất nhiều những tình huống có thể xảy ra, về những điều mà Phong sẽ làm, những điều tôi sẽ thấy để tìm ra sự thực. Sau quãng đường mải mê suy nghĩ, cuối cùng chúng tôi cũng đã tới nơi cần tới. Đó là một ngôi nhà nhỏ nằm trong cái ngõ cụt trên con dốc thoai thoải. Trước cổng nhà có một cây đa cao bằng một ngôi nhà hai tầng. Một cây đa thấp hơn, cành lá thì xum xuê, các cành chìa ra đều tăm tắp. Khi ghép lại thì giống như hai cái lá phổi của con người vậy. Bên dưới hai gốc đa ấy là một cái chòi sơ xác, bên trong chẳng có gì ngoài mấy cái chén không. Địa danh này vốn là nơi nổi tiếng về du lịch. Tôi chưa từng nghĩ, cũng chưa từng nghe câu chuyện nào về thầy tâm linh nổi tiếng ở vùng như thế này. Nhưng ở đâu cũng có kỳ nhân dị sĩ. Nếu đúng, thì Phong đi tìm người để giải quyết cái sự việc lạ xảy ra trong nhà, thì hẳn đây phải là một người thầy thực sự cao tay mới có thể thuyết phục được Phong tin vào tâm linh. Rõ ràng là Phong vừa được đón vào căn nhà đó. Vậy mà mặc cho tôi ra sức bấm chuông suốt nửa tiếng đồng hồ, thì bên trong cũng không có động tĩnh gì. Đứng một lúc thì cũng đã mỏi chân. Tôi định vào cái chòi ngồi, nhưng mới bước tới cửa chòi thì có một bà cụ đội nón lá xuất hiện. Cái nón rộng che kín cả gương mặt của cụ, khiến cho tôi không thể thấy được mặt mũi, mà chỉ có nghe được giọng nói. Nữ này, đừng có đâu cũng ngồi bậy bạ. Sang bên kia đường mà ngồi đi, sẽ phải đợi lâu đấy. Tôi chỉ biết ái ngại khẽ gật đầu, rồi nhẹ nhàng dạ một tiếng. Vừa mới đưa mắt liếc nhìn vào cái chòi, quay lại đã không thấy bà cụ đâu cả. Tim của tôi lúc này cũng đã bắt đầu đánh trống ngực rồi, nhưng cái đầu thì vẫn cứ tự nhủ phải thật bình tĩnh. Nghe lời của bà cụ ấy, tôi sang quán nước đối diện. Quán nước nằm xéo so với cái cổng nhà này một đoạn, nhưng vẫn có thể nhìn rõ. Vừa bước vào quán, tôi đã phải khựng lại một lúc, vì cái hơi lạnh đột ngột xộc thẳng lên mũi. Đây là một quán nước ven đường, chỉ có mái lá, nên luồng hơi lạnh ấy là thứ không rõ nguồn gốc, cộng thêm cái vẻ điều hưu của nơi này khiến cho tôi cảm thấy rùng mình. Trong khi tôi còn chưa biết phải làm gì tiếp theo, nên đi hay là nên ngồi, thì có một giọng nói trầm ấm từ trong nhà đã vọng ra. Cô cứ ngồi đi, uống nước thì tự lấy rồi để lại tiền ở khay đó. Bảng giá ghi kế bên đấy nha. Dạ vâng ạ. Tôi lấy cho mình một chai trà xanh không độ với ly đá. Nước chưa kịp lạnh hết thì tôi đã uống một ly. Cổ họng tự dưng cứ khô khốc ra, ngứa ngáy một cách khó chịu. Cô tới có việc gì vậy? Tìm ông thầy Do nhà bên ấy hả? Dạ con tới nhờ thầy giúp chút việc ạ. Tôi vừa nói xong thì có một chàng cười the thé vang lên. Đó đúng là điệu cười ghê rợn nhất, ấn tượng nhất mà cũng chân thật nhất mà tôi đã được nghe từ trước đến nay. Nó khác hoàn toàn với cái giọng nói trầm ấm ban nãy. Có chuyện gì thế ạ? Vừa nói xong thì tôi đứng bật dậy thủ thế sẵn sàng mà chạy. Nhưng một lần nữa thì giọng nói trầm ấm kia đã lại từ tốn vang lên. Làm gì có ai tới tìm ông thầy Do mà chỉ có một chút chuyện. Toàn là chuyện to đùng à? À không, chuyện hệ trọng, liên quan đến sống chết mới đúng chứ. Nghe tới đây, tôi đã bủn rủn hết cả chân tay. Không lẽ chuyện mà gia đình tôi đang gặp phải lại là chuyện nghiêm trọng tới mức ấy? Cho tới giờ, thì tôi cũng chỉ nghĩ là có vong nữ đang đi theo mình, đang muốn nói gì đó thì mình lại không thể nói được nữa. Thế nên, tôi mới đi tìm thầy cao tay, nhờ giúp đỡ chứ âm dương cách biệt. Cũng không thể mãi làm phiền nhau như hiện tại được. Có lúc ích kỷ, tôi đã trách cứ người phụ nữ ấy, vì sao lại làm phiền tôi? Vì sao giữa bao nhiêu người trên đời này thì lại là tôi? Nhưng chẳng câu hỏi nào trong số những câu hỏi trên mà tôi có được câu trả lời cả. Tôi vẫn đang đi tìm. Chị ơi, chị cho em hỏi, thầy chuyên về cái gì hả chị? Cô cất công tới tận đây để tìm thầy, mà lại không biết thầy tài ba như thế nào hay sao? Dạ, em mới biết thầy đây là lập tức tìm về liền. Chỉ nghe người ta nói là thầy có thể giúp mình cho nên em... Nữ này, cô có biết khi người ta nói dối thì sẽ phát ra từ trường màu xám xám. Lời nói dối càng nặng thì từ trường ấy sẽ lại càng tối màu. Có khi là một màu đen xì hay không? Tôi nuốt nước bọt khan. Thực sự không thể ngờ rằng một địa danh du lịch nổi tiếng yên bình, một thị trấn buồn tẻ chỉ có thích hợp để nghỉ dưỡng lại có nhiều kỳ nhân dị sĩ đến như vậy. Với tôi, bọn họ quả thực đều là những kỳ nhân dị sĩ, dù khả năng của họ là điều gì đi chăng nữa. cách thức thực hiện hay mục đích của họ. Với sự ngưỡng mộ và đầy kính trọng của mình, tôi đã tự nhủ trong tâm thức của mình từ bây giờ sẽ phải thật thành thật. Thế là lại một lần nữa, tôi đã lại từ đầu tới cuối những cái chuyện xảy ra và lý do vì sao tôi đã lại xuất hiện ở đây. Hy vọng rằng người bên trong nhà kia sẽ là một thầy bà ẩn danh, một người cao tay thực sự sẽ có thể giúp được tôi. Nghe xong những gì mà tôi đã kể thì mọi thứ đã im ắng đến lạ thường. Trong ngôi nhà ấy, mọi thứ cứ im bặt đi, xung quanh cũng cứ vắng lặng như tờ vậy. Ngay cả cây cối xung quanh cũng đã đứng im lìm, bất động vì không có lấy nổi một ngọn gió. Thôi, chị cứ ngồi đó uống nước rồi đợi. Cái này chúng tôi cũng chẳng giúp được gì đâu. Linh cảm chẳng lành, tôi đã lảo đảo đứng dậy, định bụng sẽ chạy thẳng thì sững lại. Cả người của tôi cứng đờ, không thể nhúc nhích được vì hai người xuất hiện ở ngưỡng cửa. Một người là bà cụ ban nãy, một người là cô gái trẻ, khoảng độ 18 đôi 10. Bọn họ nhìn về phía tôi, thấy cái dáng vẻ của tôi thì bất giác nhoèn miệng cười, để lộ ra hàm răng đen ngòm, cái còn, cái mất. Lúc này, cả cơ thể của họ bắt đầu mềm nhũn ra, rồi giã ra như kem đã bị lôi ra khỏi cái tủ đá mà để ở dưới trời nắng 40 độ vậy. Tôi chỉ biết đứng đó bất động, nuốt nước bọt khan. Trong đầu thì nhẩm niệm Phật. Mọi thứ cứ như vậy, cho tới khi hai người đó tan biến vào không khí. Tôi đã dùng mình một cái, rồi nhìn rõ ràng mọi thứ xung quanh hơn. Chỗ tôi mới ngồi chỉ là một băng ghế gỗ đã mục. Cái bàn trước mặt cũng đã siêu vẹo, bụi thì đã bám trắng xóa. Ngôi nhà phía sau thì điều hưu, cánh cửa gỗ đã bị mối mọt ăn đến tàn tạ. Cái khóa thì han gì, chỉ khẽ hất một cái là rơi rụng. Cơn hoang mang chưa dừng lại ở đó mà đã tăng vọt lốc vì tôi nhớ ra mình vừa uống hết một cốc nước trà xanh không độ. Lấy hết can đảm để nhòm xuống dưới gầm bàn. Cái chai vẫn còn đó, nhưng là một chai nước đen ngòm, tanh tưởi, đã vơi đi một nửa, chẳng còn nhãn mác gì nữa. Nếu đúng thực sự thì tôi đã lôi hết cả ruột gan ra, cổ họng cũng đã ứ nghẹn, khó chịu vô cùng. Tôi đã cố gắng quên đi cái chuyện ấy, không nhớ tới việc mình đã uống hết một hơi ly nước ấy. Đang trong cơn hoang mang, thì một bàn tay bất ngờ lung lay vạt áo kéo kéo tôi theo. Ngoái lại nhìn, thì thấy có một cô bé khoảng chừng 9 tuổi, có đôi mắt tròn xoe, lấp lánh nhìn tôi mỉm cười. Thầy em mời chị qua nhà, để chị ngồi đợi lâu rồi ạ. Tới lượt tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên, nhưng cũng đã vội vàng nhìn theo đứa nhỏ. Lúc đi qua cái chòi, nó hỏi tôi, hồi sáng chị tính vào đây ngồi hay sao? May cho chị đấy nhá. Ngoại bảy đó ti quỷ quái mà không hại ai bao giờ cả. Ngoại cản chị là giúp chị đấy, chứ đâu phải chỗ nào ở nhà thầy Do cũng có thể ngồi được đâu, đặc biệt là cái chòi trước cổng. Tôi ngoái đầu lại nhìn về phía quán nước. Vậy ngôi nhà đó... À, ngôi nhà đó là của ngoại bảy đấy. Ngoại sống cùng với chị Hương, cháu gái của ngoại. Những độ chục năm trước, chị Hương bị một anh cuồng yêu ở bên làng bên hãm hại, rồi giết. Sau đấy thì ngoại vì thương nhớ chị mà cũng đã sinh bệnh đi theo chị luôn. Ờ, thằng đó phải tử hình chứ? Dạ vâng, tử hình hồi năm 2009 rồi. Chị không thấy có một anh cứ quanh quẩn ở nhà bên với mấy cái lỗ tròn tròn rỉ máu trước ngực hay sao? Tự hỏi, rồi lại tự đăm chiêu suy nghĩ. Cô bé sau đó, lên một tiếng. Rồi nhớ ra một điều gì đó rồi lắc đầu. Cũng có khi hắn cho người ta thấy, khi không. Mấy vong ở đây cũng chẳng ai quan tâm hắn. Hắn đã bị cô lập, lại chẳng có người thân thờ cúng, nên lắm khi đói nhìn cũng tội lắm. Cô bé ấy cứ thao thao bất tuyệt về cái câu chuyện đặc biệt của hai người đặc biệt mà tôi đã vừa gặp mặt. Người nhà anh ta không nhận hay sao? Không, ngay sau khi anh ta gây án là họ đã bỏ xứ đi rồi. Anh ta còn một người em trai nhỏ, nghe đâu đi học bị bạn bè ném đá vỡ cả đầu, rồi nhà cửa bị người ta đến quậy phá, chửi rủa, không chịu nổi nên gia đình họ âm thầm rời đi trong đêm rồi. Tôi nén một tiếng thở dài, liệu rằng khi làm điều ác, người ta có nghĩ tới cái hậu quả, nghĩ tới gia đình của mình sẽ phải gánh chịu những điều gì hay không? Cùng là con người với nhau, lại chỉ sống có một đời, một kiếp này, được gặp nhau, được biết nhau thì phải trân trọng, sống vui vẻ an yên. Chẳng biết sao lại ghen ghét, tức giận hay ác độc với nhau như vậy cơ chứ. Thấy tôi im lặng, thất thần mải mê suy nghĩ, thì cô bé dừng bước, ngoái lại nhìn tôi. Chị đừng suy nghĩ về gốc rễ của sự việc chi cho mệt. Có những người gây cái ác xong, thì biết suy nghĩ, biết hối cải, biết sợ, biết ân hận. Ấy là họ còn phần người. Còn những người cho rằng gây chuyện ác là lẽ đương nhiên, là bình thường ấy mà, họ không còn phần người nữa rồi. Đa phần khi chết đều bị đọa đày, khổ sở lắm. Mà đã làm ác thì lại ác đến tận cùng. Có những người lại biến thành quỷ, quay trở lại quấy nhiễu dương gian. Chẳng biết vì sao mà tôi bỗng đột nhiên cảm thấy mỏi chân ghê gớm. Mỗi bước đi đều nặng nề như muốn quỵ xuống vậy. Lúc này tôi mới thôi suy nghĩ mà tập trung hơn, đảo mắt nhìn quanh một lượt, bởi vì rõ ràng quãng đường đi từ quán nước sang tới cổng nhà thầy Do không thể xa tới thế. Nhưng rõ ràng là nãy giờ cô bé ấy đã dẫn tôi đi khá là xa rồi. Khi nhận ra mọi việc, thì tôi cũng đã nhìn thấy mình đang đứng ở ngưỡng cửa của cái chòi, ở phía bên trong và đang chuẩn bị bước ra bên ngoài. Tôi ngoái lại nhìn thì thấy cô bé ấy đứng ở trong góc chòi nhìn tôi, rồi bụng miệng cười khúc khích, lại thêm một cơn gió đột ngột tràn qua, khiến cho tôi nổi cả gai ốc. Cô bé vẫn đứng đó nhìn tôi, rồi thì thấy tôi bất động, thì xua tay ra hiệu cho tôi đi vào. Tôi đành cười gượng, gật đầu một cái tỏ ý chào, rồi sải bước đi một mạch vào trong sân, chẳng còn tâm trí nào để ý. Chẳng còn tâm trí nào để ý, nên tôi cũng không biết cách cổng nó mở cửa ra từ bao giờ. Vào tới sân, hình như là do nhiều bóng cây nên đã râm mát, nhiệt độ cũng thấp hơn nhiệt độ ở bên ngoài nên là khá lạnh. Dọc con đường nhỏ hai bên sân dẫn lên điện chính là chi chít những cái miếu nhỏ như là tổ chim bồ câu, tất thảy đều được phủ vải lụa đỏ. Ngoài cảnh vật có phần kỳ lạ ra thì ở đây không có âm thanh, tất cả đều yên tĩnh đến kỳ lạ. Đang đứng trước chánh điện, phân vân chưa biết phải làm sao, thì có một người phụ nữ khoảng ngoài 40 tuổi bất ngờ xuất hiện đằng sau, khiến cho tôi lạc mất mấy phần hồn phách. Ngay khi quay người lại, tôi đã nhìn chăm chú người phụ nữ ấy một cách kỹ lưỡng, hy vọng bằng cách nào đó có thể xác định được người đang đứng đối diện kia là người hay là ma. Cô nhìn gì mà chăm chú thế? Bộ tôi có cái gì lạ lắm hay sao hả? Tôi lắc đầu nhưng vẫn thành thật trả lời. Dạ, tại từ lúc tới đây, thực sự là con toàn gặp nên con hoang mang, chẳng biết là người hay là ma. Người phụ nữ khẽ nhếch mép cười, nhìn kỹ mới thấy bà ta có đôi mắt sắc lạnh, tinh anh, dù là ban ngày, tôi vẫn thấy nó sáng rực lên. Cô bị mấy vong quanh đây giỡn có phải không? Cô đừng lo, họ giỡn vậy thôi, để được nói chuyện, chứ họ không có theo cô đâu mà cô sợ. Khi còn sống thì họ ở đây, khi chết thì họ cũng sẽ chỉ ở đây mà thôi. Thầy Do không cho họ đi xa đâu. Tôi khẽ gật đầu, rồi theo hướng của người phụ nữ chỉ, bước vào trong chính điện và quỳ ở đó. Cô ở đây đợi thầy xíu nha. Dạ vâng ạ. Chính điện không có ngào ngạt hương khói như tôi đã nghĩ, nhưng luôn thoang thoảng một mùi thơm như là mùi quế. Tôi quỳ còn chưa nóng chỗ thì bỗng đã phải sững lại, ngồi bệt xuống khi thấy Phong đang lom khom bước ra, trải một miếng vải đỏ, rồi một người đàn ông khoảng ngoài 50 tuổi, tóc dài trắng như cước, đặt chân lên tấm vải ấy mà bước ra. Nhìn phong thái này chắc hẳn đây chính là thầy Do. Mỗi bước đi của thầy, Phong lại đặt một tấm vải đỏ như vậy, cho tới khi ra tới chính điện, Phong mới dám ngẩng đầu lên nhìn xung quanh thì mới nhìn thấy tôi. Phong vừa ngạc nhiên, vừa sốc đến độ hai tay run rẩy, làm rơi hết cả mấy tấm vải đỏ ở trên tay, khiến cho thầy Do cứ đứng im một chỗ ở phía sau. Cuối cùng, tôi phải bò tới để nhặt tấm vải đỏ, tiếp tục đặt để thầy điềm nhiên bước vào. An tọa tại giữa chánh điện đâu vào đấy, rồi thầy mới hơi liếc mắt lườm về phía của Phong. Còn Phong lúc này thì đã cởi bỏ bộ âu phục lịch lãm, mà thay vào đó là một bộ đồ bà ba màu nâu gụ. Phong nhìn phía của thầy với vẻ bối rối, nãy giờ vẫn còn đang tránh ánh mắt của tôi. Người quen sao? Thầy lên tiếng hỏi. Dạ là vợ con ạ. Phong ấp úng trả lời. Đứa kia tìm tới tận đây là vì không tin chồng hay không tin ông thầy này để có thể giải quyết được mọi chuyện nhà nữ. Thầy Do trừng mắt nhìn tôi, hai tay thì nắm chặt, miệng thì nghiến răng ken két. Phong thấy thế thì lại càng run rẩy hơn, vội vàng đã lên tiếng. Ấy chết, dạ không ạ, con xin lỗi thầy, là con vẫn giấu vợ con mọi chuyện ạ, cô ấy không có biết gì hết. Thầy Do thở phì phò, quắc mắt nhìn sang Phong. Anh giấu để làm gì? Chuyện này rốt cuộc là sao ạ? Ai đó có thể nói rõ cho con được không? Không kiềm chế được nữa, tôi đã hét lên dù bản thân vẫn đang hoảng hốt nhìn quanh, mong tìm được một điểm tựa. Phong ở đó, ngay trước mặt của tôi, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại chẳng có chút niềm tin nào vào người đàn ông này nữa, mà ngược lại, lại càng nhìn Phong, tôi lại càng cảm thấy thêm phần hoang mang. Nếu đã vậy, thì ta nói cho nữ biết, chồng nữ là đệ tử của ta, đang theo ta học nghề. Thế nên, chuyện nhà nữ gặp phải với ta chỉ nhỏ như con muỗi, rồi sau này với chồng nữ cũng như vậy mà thôi. Nên nữ cứ yên tâm, chẳng phải lo mà theo dõi lần mò tìm tới tận đây đâu. Với tôi hiện tại, mọi lời mọi người nói đều không có ý nghĩa gì hết. Tôi chỉ chờ đợi người đó lên tiếng mà thôi. Anh Phong, anh nói đi. Em cứ về trước đi. Mấy bữa nữa anh mới về, rồi sẽ nói rõ với em. Chỉ cần em tin anh mà thôi. Mau hãy đi về đi. Không, lần này nếu anh không nói rõ ràng, thì tôi không có đi đâu hết. Em muốn tất cả chúng ta cùng chết hay sao? Nhưng rốt cuộc là chuyện gì mà lại liên quan đến cuộc sống hay là cái chết? Ngay lúc ấy thì Phan bỗng bất ngờ xuất hiện, không nói không rằng, chỉ lặng lặng kéo tôi ra khỏi chánh điện. Mặc cho tôi dãy giụa kêu gào như thế nào thì Phong vẫn cứ đứng im để Phan lôi tôi đi. Ra tới cổng, xe cũng đã chờ sẵn để mà lăn bánh. Suốt quãng đường trở về nhà, tôi đã không nhìn thấy Phan một lần, nhưng rồi những âm thanh ấy vẫn cứ lại vang lên một lần nữa. Cô phải tìm hiểu về mẹ con. Nó cứ bập bùng quanh bên tai của tôi, khiến cho đầu của tôi cứ ong ong mà không thể tỉnh táo được. Chị lại sao thế? Tôi cố gắng để bản thân tỉnh táo lại rồi nghiêm túc nhìn Phan. Rốt cuộc, cậu và Phong đang giấu tôi những điều gì? Cậu mau nói hết đi. Phan lặng lặng nhìn ra bên ngoài cửa kính một lúc rồi mới lên tiếng. Chuyện tới nước này rồi thì cũng không có giấu nổi chị nữa. Hồi mới tai nạn xong, tôi có một thời gian lang bạt khắp nơi, theo người ta học cái này cái kia, rồi cũng đã học đòi theo người ta thỉnh Kumathông về để mà mong hết bệnh. Kể ra thì cũng dài dòng lắm, nhưng hai mẹ con đó chính là thầy pháp luyện thành. Tôi mang về dùng, nhưng rồi đã bị họ vật lại. Có phải chị thường thấy một người phụ nữ với những tờ vé số và một đứa bé bò lên bụng chị có phải không? Tôi gật đầu, chăm chú lắng nghe và thực sự đã bị cuốn vào những gì Phong đang nói. Anh Phong sau đó đã phải tìm thầy Do để nhờ trấn yểm giúp. Cũng may mà thầy cao tay nên tôi mới có thể giữ được cái mạng này đấy. Vậy tại sao Phong lại trở thành đệ tử của ông thầy Do đó? Thì đó là một trong những điều kiện của ông thầy để đồng ý giúp tôi ở cái thời điểm ấy. Cậu nói thật chứ? Tôi nhìn Phan với cái ánh nhìn nghi hoặc. Ngược lại, gương mặt của Phan khi ấy lại hết sức nghiêm túc và thành khẩn. Được rồi, vậy bây giờ chuyện người phụ nữ và đứa bé đó liệu có thể thực sự được giải quyết hay không? Được, chỉ cần chị tin anh Phong. Tôi cũng từng sợ hãi, từng nghi hoặc như chị vậy. Nhưng rồi anh ấy đã thành công trấn yểm hai mẹ con của người phụ nữ ấy. Chỉ không biết vì sao dạo gần đây bọn họ lại có thể hoành hành trở lại, tác oai tác quái trêu chọc chị như thế. Mọi chuyện đến thời điểm hiện tại như vậy là cũng đã rõ ràng. Thế nhưng trong lòng của tôi vẫn cứ ám ảnh mông lung một cách khó tả. Mọi câu hỏi trước đây đều đã có câu trả lời, nhưng tôi chẳng thấy thỏa mãn với chúng. Chị đừng có nghĩ nhiều nữa, chị phải tin tưởng anh Phong. Phan một lần nữa đã nhấn mạnh điều ấy, nhưng những chuyện đã xảy ra khiến cho tôi càng ngày càng cảm thấy khó tin tưởng ở Phong. Hay nói chính xác hơn là tôi hoang mang. Hoang mang bởi lẽ chính tôi đang là người chẳng hiểu gì về Phong cả. Mọi điều về Phong mà tôi biết trước đây đều trái ngược lại hoàn toàn hiện tại. Phong bây giờ là một con người khác hoàn toàn xa lạ. Thấy tôi lặng thinh chìm vào trong mớ suy nghĩ của mình, Phan cũng đã không có nói gì thêm nữa. Về tới nhà, Phan hỏi tôi có muốn ăn gì hay không. Nhưng bụng dạ tôi lúc này chỉ có một cảm giác nôn nao, bứt rứt, rất khó chịu mà thôi. Bỏ vào giường nằm được một lúc, thì tôi đã nghĩ ra điều mình sẽ làm, và nhất định phải làm thế thật. Và tôi đã bật dậy rồi lao ra khỏi nhà. Tôi vừa tới cổng của nhà thầy nhỏ, thì thầy ấy cũng đã ở cổng chờ sẵn. Thầy nhỏ cũng đang ngồi sẵn ở trong phòng khách như đang chờ đợi tôi tới tìm. Dạ, con chào thầy ạ. Chị cứ bình tĩnh, ngồi xuống thở đi đã, rồi từ từ hẵng nói. Tôi vội vàng ngồi xuống, uống vội ly nước đã được chuẩn bị sẵn, rồi kể lại hết mọi chuyện cho thầy nhỏ nghe. Nghe xong thì thầy nhỏ trầm ngâm suy nghĩ, cứ liên tục thở dài, rồi lại khẽ lắc đầu, hoàn toàn khác với cái dáng vẻ thanh nhã, an nhiên thường ngày. Điều đặc biệt ấy đã lại làm cho tôi càng thêm lo lắng hơn. Cả người của tôi thì cứ bồn chồn, không thể ngồi yên được. Dù không muốn làm phiền thầy nhỏ, nhưng tôi đã phải cắt ngang mạch suy nghĩ của thầy. Vậy rốt cuộc là mọi chuyện có ổn không hả thầy? Thầy nhỏ nghe thấy vậy thì lắc đầu, ánh mắt thì vẫn cứ đăm chiêu suy nghĩ. Không ổn, không ổn một chút nào cả. Chuyện còn nghiêm trọng hơn dự tính của tôi nữa. Bọn họ đúng là đã bắt tay với quỷ rồi. Sao lại tìm tên Do đó chứ? Ủa, thầy cũng biết ông thầy Do sao? Biết chứ, biết rõ là đằng khác. Nếu như trên đời này tồn tại âm dương, nước, lửa, thì chính là tôi và ông ta. Nhưng ông ấy có phải là người tốt không ạ? Nếu ông ấy có thể giải quyết chuyện bùa ngải một cách triệt để, như vậy thì... Thầy nhỏ nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt sáng long lanh, vốn tỏa ra cái khí chất đầy mê hoặc, giờ đã trở nên một cách nghiêm nghị hơn. Cũng cùng là học đạo, nhưng tôi và ông ta mỗi người đi theo một hướng khác. Chuyện này không thể nói rõ cho chị biết được, nhưng chuyện không có đơn giản như những gì chị mới nói với tôi đâu. Bọn họ chắc chắn vẫn còn giấu giếm một điều gì đó. Nói rồi, thầy nhỏ dùng dao cứa vào lòng bàn tay của mình để máu chảy xuống ly nước tôi vừa uống. Người phụ nữ giúp việc cho thầy sau đó mang ra một cái khay gỗ màu đỏ, bên trên bày 7 cái lông gà trắng muốt. Thầy nhỏ đốt hết 7 cái lông ấy, đổ cho vào trong ly máu của thầy ban nãy, rồi đưa cho tôi. Chị hãy lấy áo của chị, bịt vào miệng ly, rồi mang về nhà. Nhớ là phải dùng áo của chị bịt kín miệng ly lại. Về tới cổng thì bắt đầu dùng sợi lông này thấm vào ly máu, vẩy từ cổng vào tới sân nhà rồi ra vườn. 4 góc đất nhà chị, cuối cùng là 4 góc nhà. Chị mau về làm đi. Tôi lập tức đứng dậy, cởi áo khoác ngoài của mình ra, bịt lên cái miệng ly. Vừa tính cầm cái ly chạy lao đi, thì sực nhớ ra là phải hỏi thầy cho đủ ngọn ngành, để còn biết đường mà làm, cho nên tôi đã dừng lại. Làm xong rồi thì sao ạ? Chị cứ về làm theo lời của tôi đi, coi có chuyện gì xảy ra nữa, rồi gọi lại cho tôi ngay, tôi sẽ tính tiếp. Dạ vâng ạ, con về liền đây ạ. Vì run quá, lại phải cầm cái ly bịt kín cẩn thận để không bị đổ, nên tôi đã bắt taxi đi về. Suốt quãng đường về, tim tôi cứ đập bùm bụp như là đánh trống ngực. Tôi cũng chẳng kịp nói gì với mẹ, nhưng thôi. Cứ thực hiện xong những gì theo thầy nhỏ đã nói rồi tính tiếp. Bây giờ, tôi chẳng nghĩ được gì nhiều, chỉ biết rằng thật lòng mà nói, tôi có niềm tin với thầy nhỏ hơn, cho nên tôi đã tin theo thầy. Khi về tới cổng, tôi đã cẩn thận gọi điện thoại cho Phan, xác nhận được Phan không có nhà, tôi mới bắt đầu thực hiện. Nhanh chóng làm theo lời của thầy nhỏ, rồi ngồi trong nhà đợi kết quả, nhưng mãi chẳng thấy có điều gì xảy ra. Tôi có chút chưng hửng, nhưng rồi đã tự động viên mình, không có gì xảy ra như vậy là tốt. Nghĩ vậy, nên tôi đã gọi lại cho thầy nhỏ ngay. Thầy nhỏ vừa bắt máy, tôi còn chưa kịp nói gì thì đã cứng họng. Miệng mở ra rồi, nhưng không thể nào phát ra được âm thanh được. Đang là ban ngày, nhưng cả người của tôi chao đảo vì cái tiếng loạt soạt của hàng ngàn con rắn đen và rắn trắng đang bò lồm ngồm từ trong nhà, trong vườn, xung quanh nhà tôi. Chúng lao từ trong phần đất nhà tôi ra tới cổng thì hóa thành lửa rồi tan biến đi. Tôi chỉ biết nuốt nước bọt khan, đứng như trời trồng nhìn cảnh tượng ấy. Hàng ngàn con rắn hóa lửa rồi biến mất, chỉ để lại cái đám khói đen nghi ngút và đám bụi than trước cổng nhà. Thầy nhỏ ơi! Sao rồi? Chị thấy những gì? Nói mau cho tôi biết. Dạ, rắn. Nhiều rắn lắm ạ. Chúng lao ra từ nhà con rồi bốc cháy ở cổng ạ. Tôi suýt chút nữa thì đã bật khóc khi phải thuật lại những điều kinh dị ấy. Nhưng sự gấp gáp trong giọng nói của thầy nhỏ vẫn khiến cho tôi tự giác phải mạnh mẽ, không có được yếu đuối trong lúc này. Vậy là tôi đã đoán đúng rồi. Bây giờ trấn yểm ở nhà chị đã bị gỡ đi rồi. Nhưng nếu cứ để thế thì chị sẽ bị bại lộ. Tên Do sẽ biết ngay. Bây giờ chị đi mua 14 con rắn đen, lấy 7 con bôi sơn trắng vào, rồi mang tới đây cho tôi ngay đi. Chỉ chờ có thế, tôi lập tức lao ra khỏi nhà, chạy về nhờ mẹ. Việc này thì tôi bắt buộc phải nhờ tới mẹ mới có thể nhanh chóng kiếm đủ số rắn mà thầy nhỏ đã yêu cầu. Chỉ một tiếng sau thì tôi đã có mặt ở nhà thầy nhỏ. Thầy nhỏ mang số rắn ấy lên lầu làm lễ. 3 tiếng sau thì mang xuống đưa cho tôi mang về chôn xuống 4 góc vườn. Tôi chỉ biết răm rắp làm theo, không có dám mở ra xem. Đừng có lo, chúng chết hết rồi. Mang về chôn chúng xuống 4 góc đất nhà cô. Tạm thời như vậy, có thể lừa được lão thầy Do. Kể từ lúc này, dù cô có nghe thấy gì, nhìn thấy gì ở nhà cô, thì cũng không được nói cho anh em Phan và Phong biết, mà phải thông báo cho tôi ngay. Nhớ thật kỹ đó. Cô phải thật vững tâm, không được tin hai anh em họ nữa. Bọn họ có thể cứu được hay không là ở cô cả đấy. Dạ vâng ạ, con nhớ rồi ạ. Tôi lại lập tức rời khỏi nhà của thầy nhỏ, bắt xe chạy thẳng về nhà. Về tới nhà thì tôi hì hục ra sức đào 4 cái hố ở 4 cái góc đất của nhà mình. Đào tới đâu cũng đều thấy có một cái hũ bằng đất nung, như là loại hũ người ta đựng mắm, đựng tương. Run nhong nhóc nhưng cuối cùng thì tôi vẫn cứ mở nắp những cái hũ ấy ra. Bên trong sộc lên một thứ mùi tanh nồng khủng khiếp, một đám khói mỏng như là xương đã bay lên rồi cũng đã tan biến. Tôi đã vội vàng bỏ 4 con rắn vào cái hũ, đậy nắp lại rồi lấp đất lại nguyên như cũ. Ở 4 góc đều đã có sẵn 4 cái hũ như vậy. Chôn xong đám rắn, tôi mới nhớ ra là mình mua 14 con, 4 góc, mỗi góc 4 con, vậy mà lại đủ. Đáng lẽ phải thiếu 2 con mới đúng. Định bụng gọi điện hỏi thầy nhỏ nhưng rồi lại thôi. Có lẽ tôi cứ nên tránh nhiều chuyện trong cái thế giới tâm linh mà những người trần mắt thịt như chúng ta còn quá nhỏ bé thì hơn. Chôn xong đâu đấy, tôi vào nhà chuẩn bị cơm tối. Không biết vì lý do gì mà làm xong những việc ấy, dù phải chôn chôn, đào đào, thì cơ thể của tôi cũng chẳng cảm thấy mệt. Ngay cả trong tâm cũng cảm thấy an nhiên vô cùng, cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng như chút được gánh nặng lớn. Tối ngày hôm đó, chỉ có tôi và Phan cùng ăn cơm. Phan vẫn cứ len lén nhìn tôi, nhưng tôi thì có phần hơi chột dạ vì sự thản nhiên mà bản thân đang thể hiện hình như có tác dụng ngược, lại khiến cho Phan càng bồn chồn và để ý tôi nhiều hơn. Bữa cơm này cũng là Phan yêu cầu phải ăn cùng nhau, vì đó là lời dặn của Phong. Khi Phong không có ở đây, Phan sẽ là người chăm sóc tôi. Tôi chỉ cười thầm ở trong bụng. Không phải là chăm sóc, phải gọi là canh chừng thì chính xác hơn. Sau bữa cơm tối, theo lời của thầy nhỏ, tôi coi như là mọi chuyện cũng đã xong, đã trở lại bình thường. Mà thực sự là chẳng hiểu vì sao, đang trong cái giai đoạn cam go mà tôi lại cảm thấy như thế, thì thực sự là đến giờ là đi ngủ, chẳng lo nghĩ hay sợ hãi gì nữa. Có lẽ vì thế mà vừa đặt lưng xuống giường thì chỉ một loáng sau là tôi đã đi vào giấc ngủ ngay, chứ chẳng chằn chọc như mọi lần nữa. Nhưng đang ngủ say thì có thứ gì đó ươn ướt, mềm mềm chạm vào má của tôi. Nó lần lần trườn lên trên mặt rồi bất ngờ đâm thẳng vào hai mắt, khiến cho tôi chỉ có thể giãy giụa trong bất lực. 10 đầu ngón tay bấu chặt xuống ga trải giường đến rách toạc đi. Cơ thể của tôi thì vẫn cứ ở trạng thái căng cứng ấy. 10 đầu ngón tay quặp lại mà không thể nào trở lại cái trạng thái bình thường được. Điều cuối cùng ấy tôi thấy được là khi tất cả chỉ toàn là một màu đen, chính là hai con rắn, một đen, một trắng, chui thẳng vào mắt của tôi. Nằm một mình trên giường, tôi chỉ dám thở khẽ vì sợ rằng nếu thở mạnh, đôi mắt của mình sẽ bị vỡ tung ra. Nhưng dù tôi có gượng nhẹ như thế nào, hai mắt của tôi vẫn càng lúc càng sưng tấy lên, phần da ở bọng mắt mỏng như là lớp bong bóng kẹo cao su. Có cảm tưởng chỉ một cái chạm nhẹ là vỡ tan tành rồi. Tôi đã cố gắng để không chạm vào nó, nhưng lại quên mất rằng cái cảm xúc tăng lên cũng có thể phá nát tất cả. Đó là khi người phụ nữ ấy xuất hiện. Ban đầu, có lẽ vì hai mắt không thể nhìn, cho nên dường như mọi giác quan của tôi đều đã trở nên nhạy bén hơn khi chỉ có một cơn gió lạnh thoảng qua khiến cho tôi nhận ra sự khác biệt. Tôi hơi cựa quậy phần đầu của mình khi cảm giác ngứa dâm gian bất ngờ xuất hiện, rồi dần dần lan rộng ra. Từng luồng hơi lạnh sau đó cứ từ từ phả vào tai, cùng với như lọn tóc lướt qua, lướt lại trên cái gò má, khiến cho tôi thực sự không thể giữ được bình tĩnh. Mọi thớ thịt trong cơ thể đều đã căng cứng, trực chờ nổ bung lên. Cuối cùng, sự sợ hãi cũng đã xâm lấn toàn bộ tâm trí, khiến cho mọi thứ vỡ òa. Hai tay của tôi nắm chặt, cả người ưỡn cong lên như là một con tôm vậy. Lấy hết dũng khí tôi đã mở mắt. Không còn là một vùng đen đặc nữa, mà trước mắt của tôi, gương mặt của người phụ nữ ấy đã hiện lên vô cùng rõ ràng và thực sự chân thực đến nỗi tôi không thể tưởng tượng được. Lúc bấy giờ, cảm xúc cao nhất của tôi lại không phải là sợ hãi, mà là sự ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì chính cái sự trong trẻo và sáng đến kỳ lạ trong đôi mắt của mình. Mọi thứ trước mắt dường như đã được tháo bỏ đi cái lớp màng bọc, hoàn toàn chân thực. Chúng chân thực đến nỗi tôi có thể chạm vào mọi thứ, kể cả là không khí. Tôi giống như vừa được trao một đôi mắt mới, có thể nhìn xuyên tất cả vậy. Và cũng chính nhờ đôi mắt ấy mà tôi một lần nữa đã thấy rõ ràng quá trình chuyển hóa từ hình hài con người sang một cơ thể cháy đen, toàn thân đen thui, tỏa ra một thứ bụi mịn bay bay lẫn vào trong gió. Trong quá trình ấy, người phụ nữ đó đã gào thét trong ngọn lửa đang cháy dữ dội bủa vây lấy chị ta. Tôi thấy mình đứng rất xa người phụ nữ ấy, nhưng vẫn còn có thể cảm nhận được sức nóng dữ dội của ngọn lửa đang thiêu sống một con người. Bỏ mặc tất cả, tôi chạy ào về phía của chị ta, nhưng càng chạy thì lại càng thấy chị ta cách xa mình hơn. Cuối cùng, khi không thể chạy được nữa, tôi đã nằm bẹp xuống bên giường, mắt mở he hé và thấy người phụ nữ ấy đã biến thành than. Thân hình cháy đen ấy từ từ bước về phía của tôi, nhưng bất ngờ bị một bàn tay đang rỉ máu, túm tóc lôi lại. Người phụ nữ ấy đã thét lên đầy ai oán, rồi biến mất theo cái bàn tay ma quỷ ấy. Tôi ngồi bật dậy, đảo mắt nhìn quanh căn phòng mờ tối trong cái ánh đèn ngủ yếu ớt. Cả người thì ướt đẫm mồ hôi. Thì ra đó chỉ là một cơn ác mộng. Tôi đưa tay quệt mồ hôi ở trên trán, thì thấy tay đen xì, bụi than trộn lẫn với mồ hôi. Cả mặt của tôi đen nhẻm như là chát bùn vậy. Còn đang hoang mang chẳng biết đâu là thật, đâu là mơ, thì phía bên ngoài vang lên ba tiếng. Khô không khóc. Rời khỏi giường, tôi lấy hết dũng khí mở cửa, nhưng chẳng thấy ai cả. Nhìn xuống nền nhà thì thấy những dấu vết chân đen sì vẫn còn in hẳn rất rõ. Những bước chân ấy siêu vẹo, loạng choạng, nhưng mà cuối cùng thì dẫn thẳng đến phòng của Phan. Trong căn phòng ấy, chắc chắn là có thứ gì đó mà tôi chưa khám phá ra được. Phan rốt cuộc đã làm gì hay giấu giếm thứ gì đó ở trong căn phòng ấy? Nó có liên quan gì tới người phụ nữ kia? Tại sao chị ta lại liên tục dẫn dắt tôi, muốn tôi đi vào đó? Những điều ấy tôi lập tức gửi tới cho thầy nhỏ, vừa là để thầy có thể giúp được tôi giải đáp những thắc mắc, vừa là để báo cáo tình hình cho thầy. Ngay lập tức, tin nhắn phản hồi của thầy nhỏ đã được gửi tới. Tốt rồi, việc khai nhãn cho chị như thế là đã thành công. Bây giờ chị phải bình tĩnh. Người ta cho chị thấy cái gì thì chị phải ghi nhớ, cố gắng là ghi nhớ thật chi tiết, rồi báo lại cho tôi ngay. Tôi tin là chúng ta sẽ sớm khám phá ra sự thực và giải quyết triệt để câu chuyện này. Nhận được tin nhắn của thầy nhỏ, tôi cảm thấy an tâm hơn nhiều, cũng cảm thấy hào hứng một phần, lại tự tin hơn gấp bội. Cuối cùng, tôi cũng làm chủ được chính bản thân mình. Việc chủ động giải quyết vấn đề đúng là luôn luôn tốt hơn trông chờ vào người khác. Với ý nghĩ ấy, mỗi bước chân của tôi trở nên mạnh mẽ, quyết đoán hơn khi từng bước tiến về phía cửa phòng của Phan. Tôi thực sự muốn xem bên trong đó có thứ gì, muốn biết người phụ nữ kia rốt cuộc đang chỉ dẫn cho tôi cái gì. Đứng trước cửa phòng của Phan một hồi, ghé sát tai vào nghe ngóng, thì tôi cảm thấy có gì đó động tĩnh, rồi thì tôi đã đành đánh liều gõ cửa, thì bên trong bất ngờ vọng ra tiếng hét đầy hoảng loạn của Phan. Cút, cút đi, sao cô lại dám xuất hiện được? Tôi sẽ nói với anh Phong xử lý cô. Vậy là ở trong phòng Phan đang có điều gì đó. Tôi đã vội vàng luồn ra bên ngoài, đi ra ngoài phía sau vườn. Từ cửa sổ phòng của Phan, tôi không thể nhìn thấy Phan đâu, nhưng lại một lần nữa đối mặt với người phụ nữ ấy. Cô ta ngồi ở trên giường, đen thùi lụi, chẳng thấy nổi gương mặt. Cô ta cứ ngồi đó, đung đưa chân, mặt thì hướng thẳng về phía của tôi. Dù không thấy rõ, nhưng tôi thì vẫn cứ có cảm giác chị ta đang nhìn thẳng vào mình, mỉm cười một cách thỏa mãn. Khi tôi vẫn đang nhìn chị ta với cái đầu ngổn ngang suy nghĩ của mình, thì chị ta bất ngờ nhoẻn miệng cười, rồi cúi gập người, nhìn thẳng vào gầm giường. Lúc ấy, tiếng hét kinh hoàng của Phan đã vang lên khi cậu ta từ trong gầm giường lao ra. Cả người của Phan bỗng run lên bần bật, mỗi bước chạy đều hết sức nặng nề, thống khổ, như thể đeo cả tảng đá ở dưới chân vậy. Phan chạy về phía cửa, nhưng dù cậu ta ra sức mở chốt, thậm chí là giật mạnh liên tục, thì cái chốt cửa lỏng lẻo mọi ngày chỉ cần khêu nhẹ là rơi ra ngay ấy, hôm nay bỗng chắc chắn một cách kỳ lạ. Biết không thể mở được cửa, Phan đã vội chạy lao ra chỗ cửa sổ, hai tay thì nắm chặt vào chấn song, rồi hét lớn một cách bất lực. Giật mình đến thất kinh vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tôi đã lảo đảo lùi lại mấy bước, rồi vừa run bần bật, vừa nhắn tin cho thầy nhỏ. Thấy tôi, đôi mắt long sòng sọc của Phan bỗng sáng rực lên, lấp lánh ở trong đêm tối tịch liêu. Là chị, mau, mau gọi cho anh tôi. Giọng của Phan vừa khàn khàn, lại vừa run bần bật, nói với tôi cái vẻ gấp gáp đầy hối thúc. Tôi nuốt nước bọt khan, không thể rời mắt khỏi Phan, nhưng cũng chẳng thể nhúc nhích, tay chân làm gì được nữa, vì thực sự vẫn còn quá ngỡ ngàng trước những điều đang xảy ra. Ánh mắt bất lực, xen lẫn cái sự căm phẫn của Phan, cứ dán chặt vào mắt của tôi, vừa năn nỉ, vừa đe dọa. Tôi vẫn cứ cứng đờ người như trời trồng, chẳng thể nhúc nhích được, cho đến khi người phụ nữ đó từ từ tiến về phía của Phan. Vừa đi, cô ta vừa ném ra những tờ vé số bay tứ tung khắp cả gian phòng, rồi biến thành những ngọn lửa nhỏ cứ trôi lững lờ. Tôi lúc này thì lập cập gọi cho Phong, nhưng gọi mấy lần mà chẳng thấy bắt máy. Cả tôi và Phan đều chẳng còn thời gian nữa, khi người phụ nữ kia đã tiến tới ngay phía sau của Phan, vươn cánh tay đen xì, từ từ bóp chặt lấy gáy của Phan, rồi giật mạnh lại. Cả căn phòng trở nên tối thui, một màu đen ngòm tĩnh mịch đến đáng sợ. Tôi vội vàng quay người mà chạy, cứ thế, chạy thẳng một mạch cho tới khi kiệt sức. Cả cơ thể đổ ụp xuống bãi đất trống đầu đường. Nơi này trước đây thầy nhỏ đã từng đứng canh giữ mấy oan hồn để mà cho tôi đi về nhà an toàn. Tôi cảm thấy toàn thân tê liệt, thấy mình chỉ còn thở thoi thóp mà thôi. Sự sống cũng đã dần dần cạn kiệt như là ngọn đèn dầu đang hết dầu vậy. Trong ánh mắt mơ màng, tôi thấy mình đã bị kéo lê đi sành sạch trong màn đêm đen. Cả người đã bị kéo lê dưới nền đất, nhưng tôi chẳng cảm nhận được gì, chỉ nghe thấy cái tiếng bịch, bịch, bịch, rồi xì xèo, như người ta nướng thịt cháy vậy. Lúc ấy, rõ ràng nghe tiếng chuông điện thoại kêu liên hồi, nhưng cũng chỉ đành bất lực. Tôi cứ thế bị kéo đi vào tới tận phòng của Phan, bị ném thẳng vào gầm giường. Tôi chỉ biết nằm im ở trong bóng tối, rồi đưa mắt mờ mờ và cơ thể mệt mỏi rã rời của mình nhìn ra bên ngoài. Khi ấy, trước mắt của tôi, thứ rõ ràng nhất là đôi bàn chân khập khiễng cứ đi đi lại lại ở trong phòng. Dáng đi ấy là của Phan, nhưng tại sao cậu ta lại làm như vậy? Phan, Phan phải không? Cậu đang làm gì vậy? Mau cứu tôi, giúp tôi ra. Có chuyện gì thế này? Tôi... Phan không đáp, chỉ có thấy máu tươi, cứ thế chảy ngược ra về phía gầm giường. Cả người của tôi thì ướt đẫm máu tanh. Nhưng cho dù vậy, mùi máu tanh cũng đã nhanh chóng bị át đi bởi cái mùi cháy khét khiến cho người ta nôn nao. Tôi mơ mơ màng màng trong cái làn sương khói ấy, nước mắt thì cũng đã ứa ra. Lúc ấy, tôi đã bắt đầu nhìn thấy cái bóng của mình đang đi quanh quẩn khắp xung quanh. Những cái bóng cũng đang mang gương mặt hoang mang, hốt hoảng như tôi lúc này. Trong căn buồng nhỏ xíu, chúng cứ thẫn thờ, đi đi lại lại một cách vô định. Dần dần tôi thấy cơ thể mình nhẹ bẫng đi, không gian xung quanh lúc tối, lúc sáng, chớp nhoáng chập chờn, không biết đường nào mà lần. Vừa cơ thể của tôi ở trạng thái nhẹ nhất, nhẹ tới nỗi tôi chẳng cảm thấy gì nữa. Hai mắt thì díp lại, dù cố gắng thế nào đi chăng nữa, cũng có thể hơi hé hé mở, thì hai con rắn, một đen, một trắng, bất ngờ xuất hiện. Chúng trườn từ cửa sổ vào, tiến tới bên cạnh của tôi, phà ra từ miệng chúng một làn hơi trắng mỏng manh. Làn hơi trắng ấy nhanh chóng đã bao quanh cả cơ thể của tôi, và dường như nó cũng thu hút những cái bóng của tôi đang lang thang vất vưởng trong phòng, quy tụ về một hướng. Rồi cứ như thế, hai con rắn cũng nhanh nhanh chóng bỏ ra bên ngoài, dẫn theo những cái bóng kia. Chẳng biết vì sao, trong giây phút của sự sống của bản thân của mình đang ở tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, như thế tôi lại càng cảm thấy nhẹ lòng hơn. Lúc này, dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng cảm thấy an yên, chứ không hề hoảng sợ hay lo lắng gì hết. Đó là ý nghĩ cuối cùng trong đầu của tôi, trước khi hai mắt của tôi đã khép lại. Xung quanh thì tối đen, sấm chớp lại nổi lên đùng đùng, rộn rã rồi im bặt đi. Sau cái khoảng tĩnh lặng ấy, tôi thấy mình đứng trước cổng nhà, xung quanh vắng tanh, yên tĩnh đến lạ thường. Rồi từ phía con đường chính dẫn vào cái xóm nhỏ này, một người phụ nữ đang vội vã đi tới. Trên tay chị ta còn cầm mấy tập vé số. Người phụ nữ đó dạo bước đi thẳng, hoàn toàn không có ý định bán vé số. Khi chị ta dừng bước trước cổng căn nhà mình, rồi tôi đã bất giác lùi lại mấy bước, rồi mới nhận ra người phụ nữ này không hề thấy tôi. Và chị ta chính là người phụ nữ xinh đẹp đi bán vé số đã bị mất tích. Bên ngoài, chị ta đẹp hơn, cuốn hút hơn cả hình ảnh ở trên tờ thông báo tìm người thân kia. Chị ta dừng lại trước cổng, nhanh chóng đảo mắt nhìn xung quanh. Tôi còn tưởng chị ta đang có ý định trộm đồ, nhưng những gì diễn ra sau đó thì lại hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Giống như tôi đang được xem một bộ phim của quá khứ đang hiện ở trên màn hình tivi vậy. Người phụ nữ nhanh chóng lôi ra một chùm chìa khóa, mở khóa cổng nhà và đi thẳng vào bên trong. Tôi ngạc nhiên đến độ cứ nhìn quanh quẩn một lúc lâu sau rồi mới nhớ ra là mình phải đi vào để theo dõi xem chuyện gì sẽ xảy ra. Đây có lẽ chính là câu trả lời chính xác nhất mà tôi luôn tìm kiếm và cũng là câu trả lời để kết thúc tất cả những chuyện gì đang xảy đến trong cuộc đời của tôi, của Phong và của Phan. Người phụ nữ kia có chìa khóa của nhà tôi. Đây là điều mà tôi thực sự không thể tin nổi. Chị ta đi vào nhà, dùng căn bếp của tôi và nấu ăn một cách tự nhiên, thoải mái vô cùng. Ngay chính bản thân của tôi khi nhìn chị ta tất bật ở trong bếp còn nghĩ chị ta chính là nữ chủ nhân của ngôi nhà này, chứ không phải là tôi. Nghĩ tới đó, tôi bỗng dùng mình một cái. Tôi có lẽ sẽ không thể chấp nhận được cú sốc ấy nếu như tất cả đây đều là sự thực. Lúc ấy tôi đã khởi lên một ý nghĩ ích kỷ. Dù chuyện đã xảy ra có là gì đi chăng nữa, thì chị ta cũng là một người đã chết, đã là một hồn ma. Còn tôi thì vẫn là người đang sống. Tôi là một con người. Tôi mới là nữ chủ nhân của ngôi nhà này. Sự chiếm hữu trong giây lát biến tôi thành kẻ mất trí như vậy. Tôi nhận ra lúc đó tôi khởi phát ý nghĩ xấu xa. Trái tim và 10 đầu ngón tay của tôi chuyển sang màu đen rồi bỗng bốc khói. Khi những ý nghĩ ấy nguôi ngoai và gần như biến mất thì mọi thứ bỗng trở lại về bình thường. Tôi ngồi thu lu ở trong góc nhà, đợi diễn biến tiếp theo của câu chuyện và tập trung suy nghĩ một cách trung lập nhất, tốt nhất có thể. Người bước vào nhà tiếp sau đó chính là Phan. Phan bước đi rất nhẹ, gần như là đang cố tình để không phát ra tiếng động. Phan đứng dựa người vào tường và say sưa ngắm nhìn người phụ nữ xinh đẹp kia nấu nướng ở trong bếp. Tôi nhận ra ánh mắt ấy của Phan, Nó giống như khi Phong nhìn tôi hồi chúng tôi còn mới yêu nhau. Bất giác, tôi mỉm cười. Vậy ra Phan cũng đã biết yêu rồi, lại còn yêu được một người phụ nữ xinh đẹp như thế này nữa. Có lẽ vì hạnh phúc quá, xúc động quá mà nước mắt của Phan cứ thế lặng lẽ rơi. Lần đầu tiên tôi thấy Phan dịu dàng đến như vậy, chân thành đến như thế. Khoảnh khắc ấy, mọi cảm xúc tiêu cực, những đánh giá tiêu cực về Phan trong tôi đều đã tan biến đi. Phan bất ngờ lao tới, ôm chầm lấy người phụ nữ xinh đẹp đó từ phía đằng sau. Cậu ta không cho người phụ nữ đó hay ngay cả tôi có được đủ thời gian để chuyển đổi cảm xúc của mình. Cái ôm bất ngờ từ phía sau ấy, sự an ủi mà nó đã mang lại cho người phụ nữ này là rất lớn. Cảm xúc và hạnh phúc là có thật, dù bạn ở hình dạng nào đi chăng nữa, dù ở thế giới nào đi chăng nữa, mọi thứ đúng là tùy vào cách mà bạn đang cảm nhận. Tôi nhận ra, lựa chọn cảm xúc tích cực, lựa chọn hạnh phúc trong cuộc đời mình hóa ra là không khó đến như vậy. Chỉ cần thay đổi cách nhìn, kiên nhẫn hơn một chút, cho chính mình và người khác cơ hội, thì hạnh phúc sẽ đến với tất cả mọi người. Nhưng nếu chuyện đang đẹp như cổ tích như thế này, thì vì sao người phụ nữ kia lại chết? Và vì sao cô ta lại nhất quyết bám theo tôi mà chẳng thể lên tiếng nói gì? Tại sao cô ta lại quay lại hành hạ Phan như thế? Mọi thứ xung quanh lại tối sầm lại. Tôi không cách nào thoát ra khỏi những câu hỏi ấy. Cả cơ thể trở nên vô cùng nặng nề. Tôi không còn cảm nhận được gì nữa. Cứ thế chìm dần vào cơn mê man. Tới khi tỉnh lại, xung quanh vẫn tối đen như mực. Cuộn quạng chân tay một lúc thì đã đụng phải phần lạch của giường. Vậy là tôi vừa nằm ở dưới cái gầm giường đó. Chuyện này giống như một cơn ác mộng không có điểm dừng. Không biết khi nào, lúc nào mới có thể thoát được ra. Một bàn tay đột nhiên nắm chặt lấy tay của tôi. Siết chặt đến nỗi tôi có cảm giác như tay của mình sưng phồng lên. Từng tức như muốn nổ tung vì máu đã bị chặn lại, không thể lưu thông nổi. Phải khó khăn lắm, tôi mới có thể xoay ngang đầu của mình từ bên này sang phía bên kia bàn tay đã bị nắm chặt của mình. Chẳng biết lúc ấy lấy dũng khí ở đâu ra, nhưng tôi cũng nghĩ mình phải đối diện với bàn tay ấy. Trong màn đêm, đôi mắt đó sáng rực lên với những tia ánh lửa bập bùng sáng rực bên trong hai con người. Tôi cứ nhìn sâu vào những ánh lửa ấy mà chẳng thể nào có thể thoát ra được. Lại một cái siết tay nữa, tôi thấy mình đứng trước cửa phòng của Phan, nhìn chằm chằm vào một nhúm tóc đen đã bị kẹp ở khe cửa, nhưng hình như là nó đang cố gắng vươn về phía của tôi. Bên trong thì vẫn đều đều vọng ra tiếng đập bịch, bịch, bịch. Tôi vừa cầm túm tóc ấy, cánh cửa phòng của Phan thì kêu cót két lên mấy tiếng rồi mở toang ra. Trong phòng, người phụ nữ ấy đang nằm sõng soài ở dưới nền nhà. Máu chảy lênh láng, khiến mái tóc đen dài của cô ta bết dính lại với nhau. Còn Phan thì đang cầm cái chày, mà máu theo đó thì đang nhỏ giọt xuống. Phan đứng đó, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ với ánh mắt ngây dại. Khi ấy, tôi còn thấy rõ đôi mắt của cô ta hấp háy, đôi môi thì sưng vù lên, cứ như là khẽ mở ra rồi lại khép lại một cách bất lực, như là một con cá mắc cạn đang cố gắng tìm kiếm oxy. Chẳng còn giữ nổi được bình tĩnh, tôi đã chạy lao ra khỏi phòng, trong đầu thì hỗn loạn hàng loạt những suy nghĩ bùa vây. Thì ra đó là sự thật, người phụ nữ mất tích ấy đã bị Phan hạ sát như thế. Tôi thấy mình cứ chạy, chạy mãi trong con đường tối thui, cho tới khi thấy có một đốm lửa đang bập bùng xuất hiện, như là dẫn đường, thì cứ thế mà tôi mê man chạy theo nó. Chạy một hồi, thì thấy bản thân của tôi đang đối diện với người phụ nữ ấy trong gầm giường. Người phụ nữ đó rơi nước mắt, tôi cũng cứ thế mà khóc theo, cho tới khi nghe tiếng gà gáy lên 3 tiếng, thì đã bị Phan túm tóc, lôi ra khỏi gầm giường. Chị tính trốn trong đó tới bao giờ? Lúc này tôi chỉ biết vùng vẫy, cố gắng thoát ra khỏi Phan. Trong đầu thì tự nhủ mình phải chạy thật nhanh ra khỏi đây. Nhưng chân thì đã mềm nhũn, chẳng thể làm gì được. Thấy thái độ của tôi, Phan đã lập tức trợn trừng mắt rồi nhìn vào gầm giường. Chị biết được những gì rồi? Lắc đầu là phản ứng phù hợp nhất trong cái trường hợp này, nhưng nó không được Phan công nhận. Cậu ta siết tóc tôi chặt hơn, ánh mắt trừng trừng một cách dữ tợn, và biết bí mật dưới gầm giường của mình đã bị tôi phát hiện ra. Có lẽ cũng giống như tôi, cậu ta cũng đang suy nghĩ thật nhanh xem bản thân phải làm gì. Cuối cùng thì Phan cũng đã lựa chọn phương án mà tôi đã nghĩ tới, nhưng không mong nó xảy ra nhất. Phan lấy một cái rẻ nhét vào miệng của tôi, rồi ngay sau đó, hai bàn tay của cậu ta bóp chặt lấy cổ của tôi. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi thấy màn hình điện thoại phát sáng trong gầm giường. Có lẽ là mẹ hoặc là thầy nhỏ gọi điện. Mong là việc tôi không nghe máy sẽ khiến cho họ cảm thấy điều gì đó bất thường mà tới đây. Cuối cùng, trong khoảnh khắc ấy, người xuất hiện cứu tôi là Phong. Phong lúc này đã lao vào với thanh gỗ dài ở trên tay, ra sức đập vào Phan. Những cú đập mạnh liên tiếp giáng xuống đầu khiến cơ thể của Phan lảo đảo và cũng đã dần dần buông tay ra khỏi tôi. Anh làm cái gì thế? Anh điên sao? Anh có biết là chị ta đã... Đủ rồi, chuyện này tới đây thôi, dừng lại ngay đi. Phong ngắt lời trong sự ngỡ ngàng của Phan. Phan tì tay vào tường, cố gắng đứng dậy. Máu thì vẫn chảy xuống từ đầu của Phan, ướt đẫm cả gương mặt của cậu ta. Đã đi tới bước này rồi, tôi sẽ không để chuyện này bị phanh phui ra đâu. Tay của tôi đã nhúng chàm rồi. Anh tránh ra, tránh ra. Cứ để mặc tôi xử lý cho, rồi chúng ta sẽ quay lại cuộc sống như trước đây. Ngay khi Phan lao về phía của tôi, Phong tiếp tục giáng xuống đầu của Phan những cú đập thẳng tay. Ánh mắt của Phong thì long lên sòng sọc. Phong cứ ra sức đập thanh gỗ xuống dưới đầu của Phan một cách điên cuồng. Tôi lúc này chỉ biết nép mình vào một góc mà run sợ. Tôi vừa thoát chết trong gang tấc, nhưng lại có một người khác ngã gục xuống. Toàn thân Phan thì bê bết máu, phần đầu thì đã gần như không thể nhận ra. Ngay lúc ấy, Phong lập tức lôi ở trong túi ra một lá bùa màu xanh ngọc bích, rồi dán nó ngay vào gáy của Phan. Lá bùa nhanh chóng đã bị thấm đẫm bởi máu, rồi từ từ chìm vào da của Phan. Chính cái việc thần bí kỳ lạ ấy đã khiến tinh thần của tôi trở nên vô cùng tỉnh táo. Thế nhưng, dù tỉnh táo như thế nào, dù tỉnh táo cho đến đâu, thì tôi cũng không thể tin vào mắt của mình với những gì đang xảy ra. Mau lấy điện thoại gọi cho cảnh sát đi. Phong quỳ gục xuống bên cạnh thi thể của Phan. Tôi lập tức nhoài người vào gầm giường để lấy điện thoại. Thấy cuộc gọi nhỡ của cả mẹ và thầy nhỏ, nhưng việc ưu tiên lúc này là phải gọi điện cho cảnh sát. Chỉ ít phút sau, ngôi nhà nhỏ ba gian vốn yên bình lặng lẽ của chúng tôi đã bị bùa vây bởi người. Ngoài những người của chính quyền làm nhiệm vụ của họ, thì người dân xung quanh cũng đã bỏ cả việc mà về hóng chuyện. Ai nấy đều trưng ra cái bộ mặt hoảng loạn đến ngỡ ngàng, vì trước nay trong mắt của họ, Phong và Phan là hai anh em thân thiết, là những người hiền lành, không xích mích, tranh giành với ai bao giờ. Sau cùng, họ liếc về phía của tôi với ánh mắt thương hại. Tới giờ phút này, tôi cũng mới dám thả lỏng bản thân của mình, để cho mình trở nên thất thần, vô hồn trong mắt của người khác, để không ai có thể làm phiền tới tôi. Mẹ đã ngồi bên cạnh, chốc chốc lại xoa lưng, nắm lấy tay của tôi. Tôi thấy thầy nhỏ lẫn ở trong đám đông, thầy nhìn chằm chằm vào xác của Phan, rồi lặng lặng bỏ đi. Công an cũng đã vào cuộc điều tra, cả tôi và Phong đều bị đưa tới hai căn phòng khác nhau. Ở trong căn phòng vuông vức với bốn bức tường, một cái bàn, một cái đèn và hai cái ghế, tôi mới dám lên tiếng xin bọn họ để cho tôi một mình trước. Tôi xin một chút thời gian để bình tĩnh trở lại, cũng là để hệ thống lại tất cả những việc đã xảy ra một cách tốt nhất, nhưng bọn họ không cho phép. Có lẽ là nghiệp vụ của họ. Nếu tôi đang là nghi phạm, có dính dáng đến cái chết của Phan, thì việc cho tôi thời gian cũng đồng nghĩa với việc giúp tôi nghĩ ra lý do ngụy biện. Tôi hiểu như vậy nên cũng chẳng trách họ, chỉ xin một ly nước lạnh, thật nhiều đá để có thể tỉnh táo hơn đôi phần. Ngồi thẩm vấn tôi là một nữ cảnh sát khoảng ngoài 40 tuổi và một nam cảnh sát trẻ hơn. Anh ta có đôi mắt sáng, lúc nào cũng nghiêm nghị và gương mặt không thay đổi cảm xúc suốt từ lúc gặp tôi tới giờ. Sau đó, chỉ chờ một câu hỏi của họ, tôi như đã được mở cờ, nói ra hết những gì tôi biết, kể cả cảm xúc của tôi. Sau 6 tiếng liên tục trả lời các câu hỏi, thì tôi cũng đã được trả ra về. Trên đường về nhà, mẹ kể cho tôi người ta đã tìm thấy xác một người phụ nữ đã bị thiêu cháy đen, được chôn ở dưới gầm giường của Phan. Xác nhận đó là cô gái bán vé số đã mất tích cách đây mấy tháng, cũng xác định Phan chính là hung thủ. Phan và nạn nhân vốn có quan hệ tình cảm, nhưng sau đó đã bị gia đình cô gái ngăn cấm. Lúc này, Phan mới biết gia đình cô gái vô cùng giàu có. Cô gái vì yêu Phan nên mới nói dối mình đi bán vé số dạo. Cả hai gặp và quen nhau khi chơi cùng một game. Kể từ khi quen nhau, cô gái luôn muốn Phan phấn đấu cho tương lai của mình. Chỉ cần Phan ra ngoài đi làm, hạn chế chơi game, thì cô gái kia sẽ dẫn Phan về nhà ra mắt gia đình. Thế nhưng, Phan lại không có ý chí tiến thủ, cho rằng bạn gái của mình đang coi thường mình, nên càng bất mãn, ngày đêm vùi mình trong game. Sự việc hai người quen nhau mới bị phát hiện, gia đình cô gái ra sức phản đối, tìm mọi cách để nhốt cô gái trong nhà, không cho đi gặp Phan. Về phía của Phan lúc này thì mới nhận ra tình cảm của mình và mong muốn thay đổi, xây dựng tương lai cho mình và bạn gái nên đã tìm mọi cách để gặp người yêu nhưng đã không được. Ngày xảy ra sự việc, cô gái tới tìm Phan. Trong khi Phan mừng rỡ định nói ra tâm ý của mình thì cô gái lại tuyên bố chia tay. Trong lúc cự cãi, Phan đã không kìm nén được cơn giận mà ra tay sát hại bạn gái. Sau một hồi hoảng loạn, Phan mới ra ngoài mua xăng về đốt, rồi đào hố, chôn cô gái ở dưới gầm giường. Suốt quãng đường về, tôi vẫn nghe tiếng mẹ văng vẳng ở bên tai, nhưng lại chẳng thể đáp lại lời. Cả cơ thể thì rệu rã, ngay cả mở miệng ra nói một từ thôi, cũng cảm thấy mệt mỏi và sợ hãi. Mẹ nói xong cho tôi tình hình thì chỉ biết lặng lẽ nắm chặt tay của tôi, cho tới khi về đến nhà. Thầy nhỏ thì đã đợi sẵn tôi ở nhà. Thầy cho tôi uống một bát nước gì đó mà thầy đã tự tay chuẩn bị. Tôi uống một hơi hết, không có còn sức phản kháng hay thắc mắc bất cứ điều gì nữa. Mẹ nhìn tôi rồi nhìn thầy nhỏ. Con bé liệu có ổn không hả thầy? Cô đừng có lo, thân sắc của chị ấy vẫn còn tốt. Mất đi mấy phần vía mà thôi, sẽ sớm ổn định lại. Nhưng căn nhà đó và cái cậu tên Phong kia thì không được ở nữa đâu. Đấy là tôi khuyên như vậy, còn mọi sự thì vẫn ở con gái của cô. Thầy nhỏ để lại cho tôi một túi gấm màu đỏ, rồi đứng dậy định rời đi. Hai con rắn ở nhà con, là sao vậy hả thầy? Thầy nhỏ quay lại ngạc nhiên nhìn tôi. Chị nhìn thấy chúng? Tôi gật đầu rồi ngước lên nhìn thầy nhỏ. Dạ thấy ạ, lúc chôn mấy con rắn con đã nhìn thấy rồi. Vì con chỉ đưa thầy có 14 con, nhưng lúc chôn ở 4 góc đất, mỗi góc là 4 con, như thế đáng ra phải thiếu 2 con. Nhưng con đếm và tự tay chôn vẫn đủ. Kể cả lúc nằm dưới gầm giường Phan, con cũng thấy 2 con rắn ấy bò vào nằm cạnh mình. Vậy là chị có duyên với chúng đấy. Hai rắn ấy chính là 2 rắn canh nhà, canh hồn canh vía cho chị. Chiếc đất nhà chị bị trấn yểm rồi, mà phần trấn yểm ấy là để nội bất xuất, ngoại bất nhập. Cũng chính cái đó khiến cho tôi không nhìn được sự việc xảy ra ở nhà chị. Chị cũng không bị ma quỷ quấy nhiễu, nhưng do bát tự của chị hợp mệnh âm cho nên vẫn nghe thấy tiếng, và cũng bởi oán khí của người nữ kia quá mạnh nên thi thoảng vẫn thoát ra khỏi ấn mà tới tìm chị được. Dạ, có cách nào tạ lễ hay làm gì đó để người phụ nữ ấy nguôi ngoai được không ạ? Cả đứa bé trong bụng chị ta nữa. Điều duy nhất cô có thể làm chính là tụng kinh, làm phước hồi hướng cho mẹ con của họ. Dù mọi chuyện về cơ bản đã được cho là rõ ràng, nhưng tôi vẫn mong ở cô. Dù có quyết định như thế nào, thì cũng vẫn luôn phải cẩn thận. Cho tới giờ, tôi vẫn không biết chồng chị có vị trí như thế nào trong tất cả những chuyện này. Thầy nhỏ rời đi, rồi mới quay sang hỏi mẹ về Phong. Thằng Phong bị tạm giam chờ ngày xét xử. Dù là tự vệ để cứu con, nhưng hành động của nó cũng đã tước đi mạng sống của Phan. Thế nên... Một thời gian sau, khi đã tạm ổn được tinh thần, tôi tới thăm Phong trước ngày xét xử. Phong chỉ cười buồn, xin lỗi và mong tôi tha thứ vì đã giấu tôi tất cả mọi chuyện. Phong thừa nhận bản thân cũng mới biết tội ác của Phan trong thời gian gần đây, sau khi Phan đã bị hồn ma của người phụ nữ ấy làm phiền. Thương em, nên Phong mới tìm ông thầy Do nhờ trấn yểm để người phụ nữ ấy im lặng mãi mãi. Nhưng không biết lý do gì, vì sao mà người phụ nữ ấy lại có thể thoát ra được. Hành động quá khích của Phong khi ấy là vì Phong lo cho tôi, và cơn giận dữ với Phan kìm nén bấy lâu nay đến thời điểm cực độ bộc phát. Phong cũng nhờ tôi về gặp thầy Do, đưa thầy về nhà tôi để làm lễ cầu siêu cho cả Phan và người phụ nữ kia. Những chuyện như vậy bây giờ Phong nói chỉ có thể nhờ cậy vào tôi mà thôi. Tôi chỉ biết lặng lẽ nghe những chia sẻ của Phong, gật đầu với lời nhờ cậy của anh, vì cho tới tận lúc ấy tôi vẫn không thể tin được những chuyện vừa đã xảy ra. Sau đó, luật sư của Phong có tìm gặp tôi. Ông ta kể cho tôi nghe về việc Phong ở trong trại giam mỗi ngày đều tụng kinh niệm Phật và tìm cách duy trì sự an toàn cho tôi khỏi thế giới tâm linh kia như thế nào. Trong khi vị luật sư ấy thao thao bất tuyệt, tôi chợt rùng mình khi nghĩ đến khả năng thuyết phục người khác của Phong. Chỉ trong một thời gian tiếp xúc ngắn, dường như Phong đã hoàn toàn thôi miên vị luật sư ấy. Một người đại diện tiếp xúc với khoa học kỹ thuật lại làm một công việc như ông ta lại răm rắp tin lời của Phong đến như vậy. Ông ta nói về tất cả những chuyện ấy với vẻ nhiệt thành một cách kỳ lạ. Tôi tìm thấy ánh mắt của những con chiên ngoan đạo trong đôi mắt của vị luật sư kia. Tôi hỏi ý kiến của thầy nhỏ trước ngày thầy Do xuống nhà. Thầy nhỏ khẽ thở dài, bởi với bùa ngải hay chấn yểm không phải là cách giải quyết vấn đề, bởi vì nó có thể nhanh nhưng thực sự nguy hại. Thay vì lễ lạt bùa ngải thì thầy muốn tôi tụng kinh, niệm Phật, hành thiện tích đức, hồi hướng cho người bị hại hơn. Về lâu dài, tôi nghĩ đó là điều chắc chắn mà mình sẽ làm. Sau cuộc nói chuyện với thầy nhỏ, tôi gọi cho thầy Do hoãn buổi lễ. Kể từ hôm đó, tôi dọn hẳn về nhà ba mẹ ở. Mỗi ngày đều đi theo thầy nhỏ làm từ thiện, tụng kinh, niệm Phật. Phong sau đó cũng đã được thả vì tự vệ chính đáng dẫn đến cái chết người, bị quản thúc 2 năm tại địa phương. Phong đến tìm tôi, nhưng hiện tại chuyện giữa chúng tôi chẳng biết nên dừng lại hay tiếp tục nữa. Phong không nhắc tới chuyện đó, ngày ngày đều cần mẫn đi theo phía sau của tôi và thầy nhỏ. Chúng tôi làm gì, Phong cũng lặng lẽ phụ giúp mà không có nói một lời nào. Được một thời gian thì ba mẹ khuyên tôi nên cho Phong cơ hội. Lúc ấy, mọi chuyện dường như đã yên bình trở lại. Phong nói bây giờ, Phong chẳng còn gì, chỉ còn lại mình tôi. Thế là tôi đã mềm lòng, Phong chuyển vào nhà tôi sống. Bao nhiêu chuyện, ba cuối cùng cũng đã chấp nhận Phong ở thời điểm tồi tệ nhất. Ba nói, đánh kẻ chạy đi, chứ không đánh kẻ chạy lại. Hơn nữa dù Phong có gây ra tội ác, nhưng ba thực sự cảm ơn Phong vì đã không ngần ngại hy sinh tất cả để cứu sống tôi. Những lời ba nói không hiểu sao lại khiến tâm trí của tôi dậy sóng. Là người duy nhất chứng kiến cái khoảnh khắc ấy, tôi không biết phải gọi là hành động gì của Phong. Dù giải thích như thế nào, thì hình như nó vẫn cứ vượt quá giới hạn của sự tự vệ. Tôi cứ nghĩ mãi về việc, nếu lúc ấy Phong chỉ đánh một đòn thôi và dừng lại, thì mọi chuyện sẽ ra sao? Sau thời gian ổn định tâm lý và cuộc sống, tôi như vỡ òa trong hạnh phúc khi phát hiện mình đã mang thai. Đó cũng là ngày đầu tiên tôi gặp lại Phan. Nói chính xác thì là thấy Phan lần đầu tiên sau khi chết. Phan chỉ lặng lẽ đứng ở ngoài cổng nhà tôi nhìn vào, lặng lẽ rơi nước mắt. Ngay lúc ấy, hai con rắn một đen một trắng bò ra từ phía sau nhà. Chúng thở phì phò tiến về phía của Nam. Tới cổng thì ngoái lại nhìn về phía tôi, rồi lại tiếp tục trườn tới gần Phan. Phan mỉm cười vẫy tay với chúng. Trước khi rời đi, Phan ngước lên nhìn tôi rồi mỉm cười. Nhưng nụ cười ấy khiến cho tim tôi bị bóp nghẹt lại. Sao nó lại buồn tới như vậy? Sau khoảnh khắc thương cảm đầy cảm xúc ấy, nỗi sợ lại dấy lên trong lòng của tôi, khiến cho tim tôi đập nhanh như muốn nổ đi vì lo sợ chuyện chẳng lành sẽ lại xảy ra tới. Thế nhưng, niềm vui có con sau bao nhiêu năm mong mỏi và vì sự phát triển của con, tôi đã cố gắng ổn định tâm lý, dành những điều tốt đẹp nhất cho con. Phan cũng chỉ có làm phiền tôi một lần duy nhất đó, cho tới khi cái thai được 4 tháng thì đã bị sẩy mà các bác sĩ chẳng thể hiểu được lý do, vì lần siêu âm cách đó mấy ngày, thai vẫn phát triển khỏe mạnh bình thường. Mất con, một lần nữa, cú sốc tâm lý ấy lại khiến cho tôi rơi vào cuộc khủng hoảng. Phong cũng tỏ ra đau khổ tột cùng, nhưng sau ngày ấy, khi lấy con ra thì lại trở nên bình thản, tất bật lo liệu mọi chuyện. Vì tôi và ba mẹ đều ở bệnh viện, nên Phong đã chủ động đề xuất để Phong lo cho chuyện hậu sự cho con. Ba mẹ tôi vì cũng quá đau buồn và cũng quá mệt mỏi nên cũng đã nhanh chóng đồng ý với đề nghị của Phong. Khi ấy tôi vẫn còn chưa tỉnh. Trong cơn mộng mị, tôi thấy mình đã bị bao vây bởi Phan và người phụ nữ kia cùng cái bụng bị xé rách toạc ra của cô ta. Một đứa trẻ cứ chui ra rồi lại chui vào, nhảy nhụa trong máu tanh. Lúc ấy, trong đầu của tôi đã tự nhủ bản thân của mình phải thực sự bình tĩnh. Cứ thế, tôi đã thầm niệm Phật. Niệm được một lúc thì cả Phan và người phụ nữ kia đều đã biến mất, thay vào đó lại là Phong. Trên tay của anh ta cầm một đứa trẻ nhỏ xíu, từng bước đi xa khỏi tôi, tiến về phía thầy Do đang đứng đợi ở phía bên kia cây cầu. Đứa bé nằm im lìm ở trên tay của Phong đột nhiên mở mắt nhìn về phía tôi, bàn tay nhỏ xíu của nó vươn ra xa. Mẹ ơi, cứu lấy con. Cả cây cầu đột nhiên bốc khói đen nghi ngút. Thầy Do đứng bên kia cầu nhìn sang nở một nụ cười danh mãnh. Tôi lao mình chạy về phía của Phong thì thấy mình đang ngồi ở trên giường bệnh, mồ hôi ướt đẫm cả bộ đồ bệnh nhân. Ba mẹ đang ngồi cạnh nhìn tôi với vẻ lo lắng. Con của con đâu? Thằng Phong đem về lo ma chay cho thằng bé rồi. Tôi vội vàng rút kim truyền rồi tôi lao ra khỏi giường bệnh. Mau đi thôi, đi cản anh ta lại, mẹ mau gọi cho thầy nhỏ đi. Ba mẹ chẳng hiểu chuyện gì, nhưng thấy cái thái độ gấp gáp của tôi thì cũng đã bị cuốn theo. Mẹ gọi cho thầy nhỏ, ba đánh xe ra đón hai mẹ con chở chúng tôi về nhà của Phong. Quả nhiên không ngoài dự tính của tôi, Phong và thầy Do đang lúi húi chuẩn bị một nghi lễ gì đó. Trên bàn tế lễ là đứa con trai nhỏ 4 tháng tuổi chưa kịp chào đời của tôi. Chỉ nhìn cảnh con mình đang nằm lạnh lẽo giữa những đồ cúng tế lễ kia, thì tôi đã muốn lao vào cắn xé Phong ra làm hàng trăm mảnh. Tôi đã tự hận bản thân mình vì sao lại có thể yêu thương một người đàn ông máu lạnh tới như vậy. Khi ấy sốc quá, tôi chỉ có thể ôm lấy con rồi lịm đi. Khi tỉnh lại thì một lần nữa đã thấy mình nằm ở trên bệnh viện. Chẳng kịp nghĩ gì, tôi đã ngồi bật dậy hoảng loạn nhìn quanh. Con của con. Mẹ lúc này thì nắm chặt tay của tôi. Không sao, thằng bé không sao rồi. Đợi con khỏe lại, mẹ đưa con đi thăm mộ của thằng bé. Cho tới lúc này tôi mới biết, mới hiểu rõ những lời mà ông thầy nhỏ đã từng nói. Hóa ra đây chính là hiệp ước với quỷ, chính là giao ước của Phong và thầy Do. Sau tất cả những gì thầy Do đã làm cho Phong, đổi lại, đứa con đầu tiên của chúng tôi sẽ phải thuộc về ông ta. Dự định của thầy Do và Phong là dùng xác của thai nhi để luyện ngài, một con ngài có sức mạnh lớn giúp cho bọn họ bịt miệng và điều khiển được người âm. Tôi đã không thể ngờ được rằng Phong lại biến đổi đến mức như thế này. Mẹ nói sau khi tôi đã lịm đi, thầy nhỏ nói với mẹ là đưa tôi và con trai trở về. Chuyện còn lại ở đây là thế giới của thầy nhỏ và ông thầy Do. Vì vậy, chuyện giữa hai ông thầy ấy sau đó như thế nào thì tôi cũng đã không được biết. Chỉ biết là sau khi thầy nhỏ Phong ấn thì Phong đã ói ra cái thứ máu đen ngòm, tanh nồng. Cả người đột nhiên gầy rộc đi, khô cứng lại, không có còn chút sức sống. Câu chuyện thực sự mà cuối cùng tất cả chúng tôi đã được biết khác rất nhiều so với câu chuyện mà Phong đã tìm cách vẽ ra cho chúng tôi. Trong suốt thời gian ở bên nhau, tôi chưa từng nghi ngờ Phong, cũng chưa từng nghĩ giữa chúng tôi sẽ có sự phản bội, bởi cả thế giới của tôi khi ấy đó chính là Phong, và tôi tưởng thế giới của Phong cũng chỉ có mình tôi mà thôi. Thế nhưng không phải như vậy. Trong một khoảng lặng nào đó của mối quan hệ này, cô gái ấy đã có cơ hội chen chân vào. Cái thai trong bụng của cô ta là của Phong, chứ không phải của Phan. Vì phát hiện ra cô ta thay lòng đổi dạ, yêu Phong, nên Phan mới nổi cơn thịnh nộ, không kìm chế được mà ra tay sát hại cô ta như vậy. Câu chuyện cho tới khi ấy thì chiều hướng vẫn là lỗi thuộc về Phan nhiều hơn. Nhưng căn bản, Phong lại chính là kẻ tạo ra cái bẫy ấy cho chính em trai của mình. Biết cô ta có thai và đòi gặp tôi để giải quyết mối quan hệ tay ba này, tìm kiếm cho cô ta và đứa bé một danh vị chính thức, thì Phong bắt đầu đã lên kế hoạch tỉ mỉ. Chính Phong là người đã để lộ cho Phan biết mình đang có mối quan hệ mập mờ với bạn gái của em. Sau tất cả, Phong chỉ việc ẩn mình trong một góc, chờ đợi mọi chuyện xảy ra rồi lao mình tới giúp. Khi đã nắm được bí mật của Phan, mọi chuyện sau đó Phan đều phải nhất nhất nghe theo lời của Phong, mà ngay cả chính Phan cũng chẳng thể biết được mình đã bị Phong lừa cho tới tận bây giờ. Nhớ lại ánh mắt đẫm nước mắt của Phan ngày tôi có bầu, tôi chỉ mong cậu ta có thể buông bỏ tất cả. Có lẽ là Phan đã làm được điều gì đó, thế nên dù câu chuyện của Phong tạo ra có oan khuất cho mình, thì Phan cũng đã lặng lẽ không lên tiếng. Không lên tiếng, không tìm về quấy rối cuộc sống của chúng tôi. Phong đã trở thành một kẻ điên loạn, sống vật vờ một mình trong ngôi nhà ba gian, từng là tổ ấm hạnh phúc của ba con người ngày ấy. Nghe hàng xóm nói, ban ngày tĩnh mịch, lặng lẽ như không có người, nhưng cứ ban đêm, bọn họ lại nghe mùi khen khét, nghe tiếng nổ xì xèo như nướng thịt. Họ bảo thấy ba người trong ngôi nhà ấy, một người đen xì như than, cùng với Phan và Phong cứ thay nhau xuất hiện, vật vờ đi đi lại lại ở trong căn nhà âm u ấy. Ở bên cạnh Phong lâu như thế, tôi chưa bao giờ nghĩ Phong lại là một kẻ tâm kế sâu xa và nham hiểm tới như vậy. Phong đã đánh mất chính mình, anh ta không còn là con người nữa. Vì cái gì thì tôi chẳng thể hiểu nổi. Chỉ thấy thế giới này và con người bây giờ quả thực là quá đáng sợ, quá nguy hiểm. Giá mà chúng ta nhìn nhau bằng ánh mắt và cả trái tim nhân hậu hơn, ấm áp hơn, thì cuộc sống này sẽ tốt đẹp hơn biết bao.